nói là đưa Mông Sơn Minh tới, kết quả vị này không có ý lộ mặt trong thành. Bây giờ càng quái lạ. Quan Phương Nghi không nhịn được hỏi: ta nói này đạo gia, chúng ta đang đi đâu vậy? Nghiếu đạo bình tĩnh nói: kinh thành. Hả? Phản ứng giống Viễn Cương nhưng mà càng mạnh hơn. Quan Phương Nghi la lên: ngươi bị điên sao? Thương kiến hùng hận không thể lột da tróc thịt ngươi, ngươi còn dám chui vào miệng cọp sao? Không muốn chết thì cũng đừng chết kiểu thế chứ. Nghiếu đạo nói: ngươi cả nghĩ quá rồi, không có việc gì. Không có chuyện gì mới là lạ. Không có chuyện gì sao ngươi lại kéo ta lên làm gì? Những năm này ngươi xem lão nương như là phù triện treo bên hông vậy. Không thì bảo tiêu bên cạnh tùy tiện sai khiến, ngươi nghĩ ta không biết sao? Quản Phương Nghi khinh bỉ hỏi: ngươi sắp xếp người ở kinh thành à? Nghiêu Hiếu Đạo nói: không, chuyến này càng ít người biết càng tốt, sao có thể lộ ra chứ? Quản Phương Nghi trừng mắt khó tin nói: đạo gia, ngươi tuyệt đối đừng có nói chỉ có hai người chúng ta đi kinh thành nhá. Là thật hay giả vậy? Ngươi thiếu kiên nhẫn kệ ngươi, nhưng mà ta còn muốn sống thêm mấy năm đấy. Nghiêu Hiếu Đạo nói: đương nhiên là thật sự, ngươi có đi hay không? Nếu thực sự không muốn đi, bây giờ có thể đuổi theo bọn họ, người có thể về cùng với họ. Hai người đang cưỡi phi cầm Xích Liệp Điêu, tốc độ hoàn toàn đủ để có thể đuổi theo hai con phi cầm Hắc Ngọc Điêu vừa đi. Quan Phương Nghi sợ nguy hiểm muốn trở về, nhưng mà có những việc đã quên. Nếu Nghiếu Đạo thực sự ném bà ta lại không thèm để ý tới, bà ta lại càng không dễ chịu gì, thậm chí còn bất mãn nữa. Lên bĩu môi hừ lại nói: nhất định có quỷ, ta lại muốn xem người giờ cái trò quỷ gì. Nghiêu Hiếu Đạo mỉm cười. Trên trời nhìn ra xe, sự hùng vĩ của đế đô khiến cho lòng người chấn động. Xích Liệp Điêu lao xuống, tiến vào vùng núi sâu. Hai người đàn ông trên con phi cầm chính là Nghiêu Hiếu Đạo và Quản Phương Nghi đã cải trang dung mạo. Quản Phương Nghi cũng mặc trang phục đàn ông. Nghiêu Hiếu Đạo nhìn chằm chằm vào ngực đầy đặn của bà ta, nhất cảm để nói: ê, giống như ngươi vậy, người ta vừa nhìn là biết là phụ nữ, buộc chặt cái ngực lại đi. Quản Phương Nghi tức giận nói: ngươi nhìn ta chằm chằm như vậy, ta làm sao mà làm được? Cởi quần áo trước mặt ngươi à? Bà ta nhìn xung quanh, vừa ý một khe núi, bảo: chờ đấy, ta đi chỉnh trang một lúc. Nhìn như đàn ông mà nói chuyện lại là giọng nữ, đúng là lạ. Nghiêu Hiếu Đạo nói: không cần phải giấu giếm, lại không chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi ở đây cứ từ từ mà làm, một mình ta đi chốc lát sẽ quay lại. Quản Phương Nghi ngạc nhiên nói: nói thế là sao? Ngươi định vứt ta một mình lại đây sao? Nghiêu Hiếu Đạo nói: ngươi không ở nơi này, ai trông vật cưỡi? Quản Phương Nghi mở miệng mắng: khốn kiếp, ngươi gọi lão nương tới không phải là để giúp ngươi trông vật cưỡi chứ? Kinh thành phồn hoa đang ở trước mắt, ngươi lại bảo lão nương đứng chơi trọi mà trong rừng núi này sao? Mang theo vật cưỡi vào thành quá dễ thấy, mà không phải là để ngươi trông vật cưỡi, là để ngươi phụ trách tiếp ứng. Thôi, dù ngươi nói như vậy, nếu ngươi đi một lượt lại một lượt, còn chẳng phải để lão nương trông coi vật cưỡi sao? Hồng nương, dù gì ngươi cũng là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, mở miệng ra là phun lời thô tục, phải nhã nhặn, bớt dùng cái trò này đi. Trách ai chứ? Mùi vị trên người ngươi có thể che lấp được sao? Ngươi vừa mới vào thành, ai mà không biết ngươi là phụ nữ? Bình thường bảo bớt bôi nước hoa đi, ngươi có chịu nghe đâu? Ta không muốn ngươi cùng ta chết thì đàng hoàng đứng ở đây đi. Nghiêu Hiếu Đạo dứt lời xoay người mà đi. Quản Phương Nghi càng tức giận, dậm chân la lên: chờ đã! Nghiêu Hiếu Đạo đi về hướng chân núi, không thèm quay lại. Quản Phương Nghi lắc người một cái nhào tới cản đường hắn, dùng chân đá kiếm của hắn. Kiếm? Ngươi không định chống cây kiếm này vào thành chứ? Người biết ngươi có ai là không biết cái động tác chiêu bài này của ngươi? Ngươi mà vào thành như vậy, chỉ sợ đi vào đã bị người ta phát hiện rồi. Nghiêu Hiếu Đạo cúi đầu nhìn một chút, phát hiện động tác theo thói quen này thật khó thay đổi, chậm chạp nhét kiếm lên eo. À, không cần ngươi nhắc, tự nhiên rồi sẽ đổi. Quản Phương Nghi quay đầu lại nhìn mặt trời chiều hỏi: đã giờ này rồi, ngươi để ta chờ bao lâu? Nghiêu Hiếu Đạo nói: tối nay sẽ tới. Quản Phương Nghi hỏi: tối nay là lúc nào? Trời tối, bốn cửa thành sẽ đóng kín, không có quân lệnh thì sẽ không để mở ra. Ngươi không định xông ra khỏi thành đấy chứ? Nếu làm cho tu sĩ thủ thành truy sát thì cũng đừng có trách ta không nhắc nhở ngươi. Nghi Hiếu Đạo nói, ngươi cả nghĩ quá rồi. Nếu ngay cả chút chuyện nhỏ này mà cũng ứng phó không được, ta cũng không dám bước chân ra khỏi nhà đâu. Quản Phương Nghi lấy một tấm thiên kiếm phù ở trong tay áo ra đưa cho, mang theo đi. Nghi Hiếu Đạo nhìn xung quanh, ngươi nên mang theo mình để phòng thân thì hơn. Ta không có chuyện gì, có tình huống gì xảy ra ta sẽ lập tức cưỡi xích liệp điêu bay đi. Dù gì cũng là mỹ nhân đại nhất thiên hạ, kẻ gặp cướp sắc thì phiền, ngươi cứ nên chuẩn bị cho mình đi. Đạo gia, rốt cuộc ngươi nên đến kinh thành làm gì vậy? Tới lúc nói cho ngươi thì ngươi sẽ tự biết. Nghi Hữu Đạo xoay người đi, vẫn không cầm thiên kiến phù của bà ta. Quan Phương Nghi lên tiếng gọi, về sớm một chút, lão nương sợ tối, đừng có để lão nương đợi lâu. Nghi Hữu Đạo quay lưng phất phất tay, lắc mình vút đi. Ra khỏi rừng núi, đi tới bình nguyên, chạy thẳng tới ngoài thành. Trong cái nhìn xem xét của thủ vệ cửa thành, đi vào như là không có chuyện gì. Đi trên đường cái, xem người đến người đi, nhìn kinh thành phồn hoa này, không cảm giác gì là nước Yến đang đứng trong chiến loạn. Quán rượu quán trà náo động, tiếng ca múa lành lành lót lót khắp nơi. Mọi người nên làm gì thì làm đó, nên xa hoa đồ trị vẫn xa hoa đồ trị. Bụng ăn không no thì vẫn phải ra đường cầu xin. Tại một cửa hàng trang sức ở trước mặt đường, có tiếng hỏa kế la ó quảng cáo đồ kiểu hấp dẫn. Nghĩ đến Quản Phương Nghi phải đợi lâu ngoài thành, liền đi vào muốn mua chút trang sức làm quà cho bà ta, cũng để bịt kín cái miệng của người phụ nữ đó. Nhìn hắn ăn mặc không giống người nghèo, hòa kế lập tức mời chào, trưởng quỹ tự mình đi ra giới thiệu. Một cây châm bạc, Nghi Hữu Đạo vừa ý. Trưởng quỹ lập tức khen hắn khéo chọn, sau đó dâng lên đến tận tay hắn. Nghi Hữu Đạo đánh giá tỉ mỉ hỏi, bao nhiêu tiền? Trưởng quỹ giơ 10 ngón tay đáp, 10 đồng tiền vàng là được, cả con đường này cũng không có giá rẻ như vậy đâu. Châm vàng đặt trên quầy, Nghi Hữu Đạo thò tay vào ống tay áo, rộng tuệch, nhất thời cầm nín, mới chợt nhớ ra là bình thường mình không có mang theo tiền ở trên người. Từ trước đến giờ, Thanh Liêm không nén được thầm trách Quản Phương Nghi, thấy được mình ra mười một mình thì cũng không biết đưa cho ít tiền, đành hỏi trưởng quỹ, có thể nợ không? Sau đó trả lại gấp 3, gấp 4. Gương mặt cười của trưởng quỹ cứng đờ, nhìn hắn một lượt, thu châm vàng về lắc đầu nói, bản điếm không ghi nợ. Nghi Hữu Đạo đành phải thôi. Còn nghe thấy trưởng quỹ và hòa kế thì thầm thì thụt, nói hắn cái gì mà học đòi ra vẻ. Tuy hắn mới tới kinh thành, nhưng với người thích xem bản đồ, rất nhiều thứ đã ở trong đầu, muốn tìm đến không phải là khó. Phủ đại tư đồ, một tên sai vặt chạy vào trong, đưa một chiếc cháp cho quản gia Phạm Truyền. Phạm Truyền mở cháp ra xem, thấy một chiếc châm vàng, dường như là có vẻ buồn bực, phất phất tay để gã sai vặt lui ra. Lúc này ở ngoài cửa, hộ vệ theo xe ngựa dừng lại. Cao Kiến Thành về phủ, Phạm Truyền mau chóng đi lên nghênh tiếp. Chủ tớ đi vào, Phạm Truyền nhìn sắc trời đã tối hỏi, sao lão già về muộn như vậy? Cao Kiến Thành buông tiếng thở dài, còn có thể vì sao? Một nhánh viện quân nếm mùi thất bại, bệ hạ tức giận. Phạm Truyền nhìn xung quanh, thấp giọng nói, lão già, có khách quý ở thư phòng chờ ngài. Cao Kiến Thành có vẻ bất ngờ, thư phòng của ông không phải là nơi người ngoài có thể tùy tiện ra vào. Quản gia không thể không hiểu điều này, bèn hỏi, ai? Phạm Truyền thấp giọng nói, Ngưu Hữu Đạo. Hắn. Cao Kiến Thành chợt dùng mình, dừng bước, cảm giác bất ngờ càng lớn hơn. Không ngờ Ngưu Đạo còn dám tới kinh thành, lại hỏi, có bao nhiêu người tới? Phạm Truyền nói, chỉ một mình hắn. Cao Kiến Thành hơi híp mắt, lá gan không nhỏ, vào lúc này e là vì chiến sự. Ông tán thán, sợ rằng Nghi Hữu Đạo tìm đến mình là có chuyện phiền phức, nhưng cũng không, cũng hết cách rồi. Con trai mình nằm trong tay của người ta, mình lại thừa bịp lừa bịp triều đình, rằng con trai của mình đã chết. Nếu mà chọc giận người ta, người ta công khai con trai của ông ta ra, Cao gia xong rồi. Nếu thực sự có chuyện, không thể từ chối. Ông ta đành hỏi: không ai nhìn thấy chứ? Lão yên tâm. Lão già yên tâm. Hắn dịch dung mà tới, trong phủ sắp xếp mấy người ra vào không có việc gì. Phạm Chuyên động viên ông ta. Cao Kiến Thành vẩy tay, chủ tớ đi về phía thư phòng. Trên đường đi thấy cháp trong tay Phạm Chuyên giống như là hộp quà, ông ta lại hỏi: ai đưa quà tới? À, không phải có người tặng quà, là vị kia bảo lão nô đi mua hộ. Món gì vậy? Một cây châm vàng không đáng giá thôi. Trong mắt Phạm Chuyên, 10 đồng vàng tất nhiên chẳng là cái gì đáng tiền. Người bình thường mang quà đến đây không phải là thứ có thể mua được bằng 10 đồng vàng. Châm vàng. Phạm Chuyên mở tráp cho ông ta xem một chút. Quả thực là châm vàng cho phụ nữ dùng. Cao Kiến Thành lấy ra nhìn một chút, không thấy có cái gì đặc biệt, cảm thấy buồn bực và còn ngờ vực. Người như ông ta không dễ dàng suy nghĩ sự việc theo hướng đơn giản, mà lại còn suy nghĩ. Ngưu Hữu Đạo không phải người thiếu tiền, cũng không tùy tiện chiếm tiện nghi. Chỉ có một cái châm vàng mà cũng phải để phụ Cao gia đi mua sao? Ông ta nghĩ quá rồi, lại không biết Ngưu Hữu Đạo chỉ vì chả mang theo tiền trên người mà thôi. Chủ tớ đi tới thư phòng trong nội trạch. Phía ngoài cửa, Cao Kiến Thành còn cố chỉnh sửa trang phục rồi mới đẩy cửa đi vào. Bên trong phòng, sau tấm bình phong, Ngưu Hữu Đạo đã tháo mặt nạ, đang ngồi vị trí thường ngày của Cao Kiến Thành, xem xong một số công văn phê duyệt. Ồ, nhìn thấy Phạm Chuyên và người kia đi vào, nhìn xem khí thế, Ngưu Hữu Đạo đứng dậy cười nói: vậy ngài là đại tư đồ rồi. Phạm Chuyên mau chóng giới thiệu đôi bên. Cao Kiến Thành khom mình chắp tay chào: chào đạo gia. Là đại tư đồ cao quý, cái eo kia nói cong là cong được, không chút tự đại vì thân phận to. Không dám, không dám. Ngưu Hữu Đạo vội vàng giang tay nâng lên. Cao Kiến Thành đứng dậy mời Ngưu Hữu Đạo sang bên này uống trà. Trước lúc dâng trà, Phạm Chuyên mở cái cháp kia ra cho Ngưu Hữu Đạo xem hỏi: đạo gia, là cây châm vàng này? Ngưu Hữu Đạo lật qua lật lại xem, gật đầu: đúng, là cái này, không cần hộp đâu. Hắn nhìn sang Cao Kiến Thành, chỉ cái châm vàng trong tay nói: à, thật là lung túng, trên người không có thói quen mang theo tiền, nhìn chúng thứ này mà không lấy đâu ra tiền để mua, không thể làm gì khác hơn là vay chút tiền của quản gia Phạm để mua, khiến Cao đại nhân chê cười rồi. Cao Kiến Thành cười ha ha. Lời này đúng là làm cho ông ta hiểu rõ chuyện, vì trên người ông ta vốn cũng không bao giờ mang tiền. Bình thường mua bán thứ gì thì cũng có người trả tiền thay, ông ta cũng không có thói quen mang tiền, vì vậy không khó hiểu rồi. Đây là đồ nữ trang, chẳng lẽ đạo gia mua về tặng người? Ông ta định nói chút chuyện phiếm làm sinh động bầu không khí. Dù sao hai người đã lần đầu gặp gỡ, nói chút chuyện tào lao để rút ngắn khoảng cách, nếu đi thẳng vào vấn đề sẽ dễ cứng ngắc. Ngưu Hữu Đạo ừ một tiếng: tặng cho bạn bè. Cao Kiến Thành nói: thứ dung tục cỡ này sao xứng làm quà cho đạo gia? Ông ta quay lại nói với Phạm Chuyên: trong kho hẳn đã có chút trang sức tình mỹ, mang cho đạo gia nhìn một chút, xem đạo gia có thích hay không. Được, Phạm Chuyên đáp, đang định đi lấy, Ngưu Hữu Đạo xua tay ngăn cản: quà tặng cho bạn, tự mình dùng tiền mua cho thành tâm, không cần phiền phức như vậy. Cao Kiến Thành buồn bực: đây mà là tự dùng tiền mua sao? Hình như là nhờ Cao phủ ta mà mua cho mà. Người ta nói là vay tiền, chẳng lẽ thật sự bắt người ta trả chút tiền này hay sao? Nghìn vạn còn cho được mà phải quan tâm chút tiền này. Đối với bách tính bình thường mà nói, 10 đồng tiền vàng tùy tiện có thể cung cấp cho một gia đình tiêu dùng trong một năm. Nhưng mà đối với hai người như họ, chút tiền này chỉ quay đầu đi là có thể quên. Có điều nếu người ta đã nói như vậy, đều là người không thiếu chút tiền, lại chỉ là lễ mọn, người ta cũng không muốn thì không nên quá miễn cưỡng. Nếu quá miễn cưỡng sẽ thành hỏng, nên đành thôi. Cao Kiến Thành nhìn cái châm vàng kia thêm hai cái,

không biết chỉ vị nào. Cao Kiến Thành lắc đầu, việc xem tu sĩ tiêu hao hẳn là không có quan hệ với nước Yến, nước Triệu. Chắc không phải là đám người phía đông thì cũng là người ở phía tây. Hoặc là nói... Ông ta giơ tay chỉ lên trời. Ông ta vừa nói như thế, trong đầu Nghiếu Đạo lóe lên một người, âm thầm nghi vấn, là y sao? Sau khi cân nhắc xong lại hỏi, tiếp tục làm như vậy chẳng phải đang tiêu hao thực lực bổn quốc? Cao Kiến Thành mỉm cười, không thể nói là tiêu hao gì, thực sự không được, quá lắm thì không đánh nữa. Đối với các nước mà nói, cướp địa bàn mặc dù quan trọng, nhưng mà không sánh bằng việc cân bằng thế lực. Thực lực của tu sĩ có cao đến đâu? Ông ta lại giơ tay chỉ lên trời, bằng vào bản thân mấy vị kia thì có thể khống chế thiên hạ sao? Dựa vào mấy vị kia cũng chẳng làm được bao nhiêu chuyện. Phía dưới dù thế nào cũng phải có người làm việc. Cùng cái lý này, đây là thiên hạ của tu sĩ, nhưng mà người nắm quyền to của thế tục các nước cũng muốn duy trì quyền tiếng của mình. Bảo vệ quyền tiếng chính là bảo vệ lợi ích của bản thân. Đạo gia, đối với người nắm chính quyền thế tục mà nói, tu sĩ không thể quá nhiều. Một khi tu sĩ tràn lan đến mức không thể khống chế, tầng tầng lớp lớp, người chấp chính thế tục còn có quyền nói chuyện gì chứ? Muốn đổi ai thì đổi, mà ngay cả đế vương thì cũng muốn đổi là đổi, mà ngay cả đế vương cũng muốn đổi là đổi, thì ngay cả phản đối cũng chỉ là đá chìm đáy biển. Chẳng phải người nắm quyền thế tục sẽ là cừu non đợi thịt sao? Nếu chỉ một quyền lên tiếng cũng không cánh đổi, đối với quyền nắm thế tục chính là bằng với nô lệ. Cướp được địa bàn to lớn hơn nữa cũng phải là của người khác, cướp được một chút quyền lực cũng không còn nữa, chẳng phải là mệt chết sao? Cướp nữa thì cũng là có ý nghĩa gì sao? Nói đã rõ như thế, Nghi Huyết Đạo rốt cục đã rõ. Đối với hoàng quyền các nước, tu sĩ vĩnh viễn là mối nguy hại lớn nhất. Tội trồng hết trên đầu một Ninh Vương là vô nghĩa. Đối diện với việc Cao Kiến Thành vừa gặp mặt đã dốc hết tiền hàng cho mình, Nghi Huyết Đạo không thể không thừa nhận, chỉ dựa vào bằng đó, lần này đi không uổng công. Cao đại nhân, ta mặc kệ các nước đang giở trò quỷ gì, ta chỉ biết rằng nước Yến còn tiếp tục làm như vậy, Nam Châu chúng ta sớm muộn gì cũng gặp phiền phức. Một khi Hàn Tống tham chiến, ít đi nước Hàn cản tay, phía đông nước Triệu sẽ không còn e ngại gì nữa. Kim Châu gắn bó như là môi răng với ta sẽ là kẻ đầu tiên phải chịu xui xẻo. Nam Châu chúng ta trở thành tuyến đầu giữa và Yến và Triệu, hoàn toàn bại lộ trước răng nanh, bất kể lúc nào cũng có thể bắt lấy ta. Vùng biên cảnh này sẽ ngăn cản lượng lớn nhân lực, vật lực và tài lực của Nam Châu ta. Nước Yến tiêu hao, nước Hàn sẽ lập tức ra tay. Có trời mới biết được nước Triệu sẽ làm cái chuyện gì đối với Nam Châu ta. Vì lẽ đó, nhất định phải mau chóng bình định nội loạn, không cho Hàn Tống cơ hội xua quân đánh vào. Nghi Hữu Đạo gõ ngón tay cộp cộp lên mặt bàn trà. Lúc này đến phiên Cao Kiến Thành cười khổ. Đạo gia, ngài cũng quá đề cao ta. Cho dù ngài có ném bộ xương già này ra thì cũng không đập chết ai được cả, càng không hù dọa được ai. Ta làm gì có bản lĩnh bình định nội loạn này chứ? Ngài nói lời đó đúng là bắt nạt ta. Nghi Hiếp Đạo nói, ngươi không bình định được, Nam Châu ta có thể bình. Bây giờ chỉ có thiếu một cái cớ danh chính ngôn thuận để xuất binh. Lần này ta đến chính là vì việc đó. Cớ xuất binh danh chính ngôn thuận sao? Cao Kiến Thành hơi cau mày, ánh mắt quỷ quyệt, nháy nháy thử hỏi, chẳng lẽ muốn triều đình hạ chỉ? Nghi Hiếu Đạo gật đầu, Cao đại nhân đoán cái này đúng. Có điều trận chiến này không thể một nhà chúng ta xuất lực, cần chư hầu đồng tâm hiệp lực. Nam Châu ta muốn thống nhất điều động quyền binh mã của nước Yến, phản quân tàn phá bừa bãi. Thương Vĩnh Trung kia lại trốn ở kinh thành giả chết, trước đại tư mã cũng thành đồ trang trí. Cao đại nhân có chắc bệ hạ cho Đung Bình quận vương mượn cái chức đại tư mã này một lát không? Cao Kiến Thành kinh ngạc giật mình, trao đổi ánh mắt với Phạm Truyền. Từng gặp công phu sư tử ngoạn, chưa từng thấy há miệng lớn như vậy. Cái này ông ta nhất thời không biết nên làm sao. Một hồi lâu sau mới giờ khóc giờ cười nói, đạo gia, thứ cho ta nói thẳng, vị trí đại tư mã này bệ hạ cho ai cũng không thể cho quận vương Dung Bình. Nguyên nhân nói ra chắc chắn ngài cũng biết. Cho dù ngài có thể khiến cho ba phái ép bệ hạ thoái vị, dù cho thái tử kế vị cũng không đồng ý với ba phái giao cho quận vương Dung Bình. Đạo gia, ta nói cũng vô dụng thôi. Nếu ta thực sự dám nói chuyện này, buổi sáng vừa nói buổi chiều toàn gia sẽ phải chui đầu vào quan tài ngủ đấy. Nghiêu Hiếu Đạo nói, Với năng lực của Cao đại nhân mà thật sự không có biện pháp sao? Hoặc là nói Cao đại nhân có thể cung cấp một khả năng hay chăng? Ta sẽ tự nghĩ biện pháp. Cao Kiến Thành đung đưa đôi tay. Việc này tuyệt không có một chút khả năng. Liên lụy quá nhiều lợi ích, phái Bảo Hoàng sẽ không đồng ý. Dù đạo gia tìm đến ba đại phái, ba đại phái hẳn cũng sẽ không mở miệng nói chuyện này. Chuyện này vừa ra, không cần nước khác tấn công, bản thân nước Yến đã triệt để hỗn loạn rồi. Thấy Nhĩ Hữu Đạo cau mày, ông ta vội bồi thêm. Đạo gia, đến cả ý chỉ của triều đình mà chư hầu còn bằng mặt không bằng lòng, cho dù triều đình hạ chỉ thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, chư hầu sẽ nghe lệnh sao? Nhĩ Hữu Đạo nói, chỉ cần triều đình có thể hạ ý chỉ này, Nam Châu sẽ có biện pháp để chư hầu nghe theo hiệu lệnh. Cao Kiến Thành ngạc nhiên bật thốt lên một tiếng. Đạo gia chắc chắn như vậy, có thể nói nguyên do không? Lần này đến chính là để cho ông ta hỗ trợ nghĩ biện pháp. Nghi Hữu Đạo tất nhiên không giấu ông ta, thuật lại phương thức không diệt phản quân, chỉ diệt chư hầu của Mông Sơn mình. Cao Kiến Thành nghe xong, chậm rãi ngẫm nghĩ, dần thưởng thức dậy nghĩa trong đó, trong mắt tỏa ra vẻ kinh hãi, vuốt râu nói, Mông Sơn mình không hổ là Mông Sơn mình. Đúng, năm lộ viện quân, thứ sử Châu Cung Từ Cảnh Nguyệt, thứ sử Châu Đồ An Hiền Triệu, thứ sử Châu Hạo Tô Khải Đồng, thứ sử Châu Phục Tân Mậu, thứ sử Châu Trường Trương Hồ, tất cả đều là bộ hạ cũ của Mông Sơn mình, đều do ông ấy một tay dẫn dắt. Năm xưa, năm xưa người này có bao nhiêu cân lượng, ông ấy là người nắm rõ nhất. Người khác tiêu diệt năm người kia còn có thể khó, nhưng mà Mông Sơn mình chắc chắn, quả là đáng tiếc. Ông ta lắc đầu thở dài vẻ tiếc hận. Nghi Hữu Đạo nói, vì sao tiếc? Cao Kiến Thành than thở, nếu Mông Sơn mình có thể cho triều đình sử dụng, sao đại yến lại lâm vào cục diện hôm nay? Từ lâu đã bình định nội loạn. Có điều, ông ta lắc đầu nói tiếp, nếu triều đình thật sự dùng ông ấy, e rằng chỉ có phiền phức. Nghi Hữu Đạo nói, vì ông ta là bộ hạ tâm phúc của Ninh Vương. Cao Kiến Thành hơi xua tay, đạo gia cũng biết Ninh Vương tay cầm binh quyền to lớn nước Yến vì sao mà vẫn bại. Vì không phải đối thủ của bệ hạ sao? Không vì cái gì khác, chỉ vì y quá giỏi đánh nhau. Ngoại trừ năm lộ thứ sử vừa nãy không nói, bây giờ trong số các đội quân phòng ngự biên cảnh có thứ sử Châu Kỳ Ngô Khang An, thứ sử Châu Bột Trần Cửu, có ai không có chỗ dựa là trường lão ba đại phái sau lưng? Thứ sử Châu Bắc Thiệu Đăng Vân là một ngoại lệ, kẻ phản quốc thoát khỏi khống chế mới quay trở về sẽ là gặp chuyện như vậy. Có người muốn nhúng một tay, nhưng mà tạm thời không có cơ hội. Dù là Nam Châu cũng vì có ân oán gút mắc về bệ hạ nên có kẻ đang quan sát, sau này sớm muộn gì cũng có người muốn nhúng tay vào. Nghi Hữu Đạo suy tư, hắn nghĩ tới cung chủ Long Hưu của Tiêu Giao Cung, cái vị hung hăng muốn hắn phải cưới Dịch Thư kìa. Cao Kiến Thành tiếp tục nói, những trưởng lão của ba đại phái cũng muốn có quyền lên tiếng trong môn phái, mà có thể chi phối thế cục một vương trong nước chính là quyền lên tiếng, cũng là lợi ích. Năm xưa Ninh Vương bình định chư hầu các nơi trong nước Yến là giỏi đánh nhau, nhưng mà chư hầu bị bình rồi, đắc tội với ai chứ? Nghi Hữu Đạo bình tĩnh, đắc tội với rất nhiều tầng lớp cao ở trong đại phái. Cao Kiến Thành nói, đúng vậy, bầu nhiệt huyết của Ninh Vương quả thực khiến cho người ta kính nể, nhưng mà ông ta còn có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế kia hay sao? Vì sao lúc trước ông ta có tiếng nói cao như vậy, nhưng mà hiện giờ đăng vị lại là người kia? Mông Sơn mình dù quy phục triều đình cũng không dám dùng. Người có năng lực sờ sờ ra đó mà lại không dùng, ngài có nói đáng tiếc hay không? Khi còn trẻ, lão phu cũng là người nhiệt huyết một lòng báo quốc, cũng nhiều lần gặp khó mới không thể không đối mặt với hiện thực. Nghi Hữu Đạo trầm mặc. Ngày hôm nay xem như hắn đã chân chính được người khác dạy cho một khóa. Hắn trầm ngâm nói, Cao đại nhân, quả nhiên là nhìn xa trông rộng. Ta cũng hiểu rõ ý nghĩa của đại nhân, nhưng mà cũng không thể lui được nữa. Lùi một bước chính là vạn kiếp bất phục, sự do người làm, gặp núi mở đường, gặp sông bắc cầu. Thấy hắn còn chưa chịu từ bỏ, Cao Kiến Thành bưng chén trà, chậm rãi nhấm nháp, đồng thời cũng suy tư. Một hồi sau ông ta mới chậm rãi đặt chén trà xuống. Cao Mỗ có chút biện pháp, không biết đạo gia có nguyện ý nghe không? Nghi Hữu Đạo nói, Cao đại nhân nói đều là lời vàng ngọc, có thể có cơ hội lắng nghe là vinh hạnh của ta, cứ nói đừng ngại. Lời này tuyệt đối không phải nói ngoa,